Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Nhất Phẩm Thiên Tiên. Vô tận vực ngoại hư không bên trong nguy hiểm trùng điệp. Từng cái hư không thiên thạch nhanh giống như một đạo quang ảnh. Xuyên thẳng qua ở trong hư không, thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên từng trận hư không phong bạo. Thôn phệ nó có khả năng thôn phệ hết thảy. Cho dù là một cái cao tốc phi hành thiên thạch, cũng vô pháp theo hư không phong bạo bên trong trốn rời đi ra. Tại khoảng cách đoạn thiên nhai lục địa không biết bao xa trong hư không, có một trận hư không phong bạo tựa hồ phá lệ không giống bình thường. Bởi vì tốc độ nó càng ngày càng chậm, tựa như lúc nào cũng hội dừng lại một dạng. Sau một lát, trận này hư không phong bạo vậy mà thật dừng lại. Phong bạo tán đi. Một cái tuổi trẻ nam tử lảo đảo xuất hiện trong hư không. Khụ khụ, cái này Hạ Hầu Liệt ra tay còn thật hung ác. Diệp Hàn xóa sạch bên miệng vết máu nói ra. Đây là nơi nào? Diệp Hàn nhìn xem hư không, trong mắt một mảnh mờ mịt. Bất quá nơi này cần phải rời xa đoạn thiên nhai nô dịch khu A. Mặc kệ như thế nào, có thể chạy ra nô dịch đại doanh liền tốt. Tuy nhiên thụ thương, Diệp Hàn vẫn là rất cảm kích Hạ Hầu Liệt. Muốn không phải Hạ Hầu Liệt một quyền này, hắn chỗ nào hội có cơ hội mượn chính mình chế tạo giả hư không phong bạo trốn tới đây. Mấy cái kia thiên binh tuyệt đối là xông lấy chính mình tiên tinh đến. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập châm chọc. Danh xưng bảo trì tiên giới trật tự thiên binh thiên tướng, vì sao lại làm lên cường đạo hoạt động? Quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn. Phạm lãi một cái thiên tôn đều đã là như thế đức hạnh, chớ nói chi là phía dưới thiên quân thiên chủ. Diệp Hàn đối tiên giới thất vọng, đã sớm theo phạm lãi trên thân bắt đầu. Diệp Hàn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tiên đạo sụp đổ, nhân luân không còn, những thứ này đều không phải là hắn hiện tại cái kia quan tâm sự tình. Hắn chỉ hy vọng cái này 1200 mai tiên tinh có thể cho hắn linh nguyên toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên, để cho hắn mau chóng đạt tới nhất phẩm thiên tiên tu vi. Tuy nhiên hắn linh nguyên thâm hậu vô cùng, nhưng là lại thâm hậu linh nguyên cũng so ra kém tiên nguyên. Hắn nếu không phải niết bàn vương thể, Hạ Hầu Liệt cái kia ngũ phẩm thiên tiên toàn lực một quyền liền đủ để muốn tính mạng hắn. Diệp Hàn tìm tương đối bình tĩnh một chút địa phương, tiện tay trong hư không bố phía dưới một đạo phòng ngự đại trận cùng ẩn nặc trận pháp, chuẩn bị bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên. Hỏa linh phệ thiên công pháp một khi mở ra, một loại thôn phệ thiên địa cảm giác trong nháy mắt theo Diệp Hàn trên thân lan tràn ra. Cái kia hơn 1000 mai tiên tinh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành cho, chưa bao giờ dùng nhiều như vậy tiên tinh tu luyện Diệp Hàn nhất thời cảm giác được một trận thoải mái. Chỉ là hỏa linh thể nội chứa đựng linh nguyên quả thực quá hùng hậu. Dù cho tiêu hao 1000 mai tiên tinh, Diệp Hàn cũng mới miễn cưỡng đem thể nội một thành linh nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, từ đó tấn cấp làm nhất phẩm thiên tiên. Cảm nhận được trên thân ba động cường đại tiên nguyên, Diệp Hàn nhất thời cảm giác mình so trước đó cường đại rất rất nhiều. Khó trách trước đó Hạ Hầu Liệt hội ghét bỏ chính mình. Cái này tiên nguyên quả nhiên không phải linh nguyên có thể so sánh. Có tiên nguyên lực, Diệp Hàn chỗ thụ thương cũng khôi phục nhanh chóng lên. Hắn tiện tay vung ra một quyền, trước mắt hư không vậy mà hơi rung nhẹ lên. Nhìn lấy hơi rung nhẹ hư không, Diệp Hàn đột nhiên kích động lên. Trước kia tại Tinh Hà Đại Lục, hắn nhưng là có thể tay không xé rách hư không. Không biết nơi này hư không hắn còn có thể hay không xé rách. Diệp Hàn lập tức tại trên hai tay ngưng tụ lại cường đại tiên nguyên chi lực. Chẳng qua là khi hắn muốn xé mở trước mắt không gian lúc, hắn lại phát hiện hắn căn bản là không có cách đụng chạm đến trước mắt hư không. Trên tay tiên nguyên chi lực tự nhiên cũng không có chỗ phóng thích. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn lần nữa hướng về trong hư không vung ra mấy cái quyền. Nhìn trước mắt lắc lư hư không, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện lắc lư căn bản không phải hư không, mà chính là trong hư không một ít loạn lưu. Đối với cái này Diệp Hàn đồng thời không thất lạc. Nếu như hắn một cái nhất phẩm thiên tiên liền có thể để hư hư không lắc lư, vậy trong này cũng không xứng là tiên giới. Đạt tới nhất phẩm thiên tiên tu vi, Diệp Hàn cảm giác mình nguyên bản thì rất cường đại, thần thức lần nữa cường đại rất nhiều. Trong hư không này, hắn thần thức có thể nhìn càng xa, thể nội có tiên nguyên. Diệp Hàn tại cái này trong hư không sống sót lực lượng thì càng đủ. Hắn quyết định đi trước huyết sắc đầm lầy một chuyến. Căn cứ lão giả kia cho hắn địa đồ ngọc giản, huyết sắc đầm lầy ở vào hoàng tăng thiên tam đại man hoang chi cảnh một trong vô tận đầm lầy góc tây nam, chỗ đó khoảng cách đoạn thiên nhai cũng không tính quá xa. Chính mình chỉ cần theo trong hư không tìm đúng phương hướng, cũng có thể theo đoạn thiên nhai cái này trong một vùng hư không đi vòng qua. Đến mức không thể mang đi Hạ Hầu huynh muội, Diệp Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Vừa mới hắn như là không mượn cơ hội rời đi, lấy hắn bại lộ thủ đoạn luyện đan cùng những thiên binh kia tham lam, tuyệt đối sẽ bị thiên binh nhốt lại biến thành đan nô. Một khi hắn bị nhốt lại, muốn rời đi nơi này đó là nói chuyện viển vông. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì đến kết thúc a. Có lẽ đúng như Hạ Hầu Ngọc chỗ nói, các loại phạm lãi thu đồ đệ đại điển kết thúc về sau, nô dịch nhóm hẳn là có thể được phóng thích đi. Diệp Hàn hiện tại muốn làm nhất, liền là mau chóng thu hoạch tiên tinh, tăng thực lực lên, sau đó đi băng nguyên tiên tông mang đi Thanh Thanh. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn đối băng nguyên tiên tông không có một tia hảo cảm. Bọn họ biết rõ bản thân cùng Thanh Thanh quan hệ, lại căn bản không để ý Thanh Thanh cầu khẩn, để cho mình bị mang đi biến thành nô dịch. Loại này tông môn nào có cái gì nhân tính có thể nói. Đến trong hư không Diệp Hàn liền xem như tự do. Hắn trực tiếp theo tháp chủ không gian bên trong lấy ra một chiếc cực phẩm phi hành linh khí. Cái này phi hành khí gọi Thanh Vân, là theo Hạ Vẫn Tâm Điện ở bên trong lấy được. Diệp Hàn tại tấn thăng làm cửu phẩm khí vương về sau, liền đối với Thanh Vân tiến hành cải tạo. Hắn tại Thanh Vân bên trong dung nhập phong nguyên tố cùng rất nhiều hy hữu tài liệu. Giờ phút này Thanh Vân nếu là đặt ở Tinh Hà Đại Lục, đây tuyệt đối là đệ nhất phi hành linh khí. Diệp Hàn thừa lúc Thanh Vân, dựa theo trong ngọc giản miêu tả đại khái phương hướng, hướng về huyết sắc đầm lầy chỗ phương vị bay đi. Băng Nguyên Tiên Tông ở vào Băng Nguyên Cốc. Băng Nguyên Cốc tọa lạc ở Tử Hà Tiên Cảnh phía nam. Mà Tử Hà Tiên Cảnh lại là Hoàng Tăng Thiên Tám Đại Tiên Cảnh một trong. Cho nên có thể tại Tám Đại trong Tiên Cảnh có một chỗ cắm rùi, đủ để chứng minh Băng Nguyên Tiên Tông không phải một cái tầm thường nhị tinh tông môn. Phải biết tầm thường nhị tinh tông môn hoặc là tồn tại ở một số góc cạnh chi địa, hoặc là lưu lạc tại man hoang chi cảnh, rất ít có thể đặt chân tại Tám Đại Tiên Cảnh bên trong. Băng Nguyên Cốc tiết trắng một mảnh, cũng không có bôi nhọ tiên cảnh hai chữ, mà thân ở Băng Nguyên Tiên Tông các đệ tử, từng cái thân thể mặc đồ trắng quần áo, dường như tinh linh đồng dạng, để toàn bộ Băng Nguyên Tiên Tông đẹp như cùng một bộ bức tranh. Chỉ là bộ này bức tranh, lại bởi vì một cái đệ tử mới đến, biến đến phá lệ rung động lòng người. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, tất có một chi độc tú. Cái này mới tới nữ đệ tử mặc dù không cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng, phần kia lạnh nhạt thanh nhã lại đã đủ vui để bách hoa ảm đạm phai mờ. Càng làm cho chúng tiên tử đố kỵ là, cái này mới tới đệ tử lại còn là cái cực phẩm băng linh căn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Băng Nguyên Tiên Tông dường như đều đang nghị luận cái này mới tới đệ tử. Mà nàng mỹ mạo cùng thiên phú, cũng như một đêm vui sướng nhất thời kinh động toàn bộ Tử Hà Tiên Cảnh, để một chúng thiên tài nhóm không khỏi âm thầm tưởng tượng. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử? Đây là bản môn khai tông công pháp băng chi cực, ngươi lại thật tốt tu luyện, ta muốn để ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành Tử Hà Tiên Cảnh chói mắt nhất thiên tài. Băng Nguyên Tiên Tông chỗ sâu cái nào đó trong băng cung, một cái tay cầm phất trần mỹ mạo đạo cô, đối với một người mặc thanh sắc quần áo tinh tế bóng lưng nói ra. Tinh tế bóng lưng cũng không có quay người, càng không để ý đến đạo cô kia đặt tại thân một bên công pháp ngọc giản. Chỉ truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, ta muốn đi tìm hắn. Cái này thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong lộ ra một chút chết lặng, tựa hồ câu nói này đã bị nàng lặp lại rất nhiều lần. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể tới Băng Nguyên Tiên Tông đã là ngươi lớn lao tạo hóa. vậy mà còn tại nghĩ đến ngươi tên phế vật kia nam nhân. Hắn ngươi xấu nguyên âm, vốn thì nên chết, bị chộp tới làm nô dịch, càng là đáng đời. Giờ phút này sợ là đã sớm mệnh tang hư không? Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cho ta quên hắn. Đạo cô vô tình thanh âm giống nhau nàng tấm kia vô tình mặt, nàng không để ý chút nào cùng nữ tử cảm thụ, lại đem mấy chục mai tiên tinh ném tới nữ tử bên người. Ta muốn đi tìm hắn. Tiên tinh tản ra pha trộn tiên linh khí, thế mà áo xanh nữ tử kia liền như là không nhìn thấy đồng dạng, tái diễn câu nói mới vừa rồi kia. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Đã dạng này, ta hiện tại thì đi một chuyến Đoạn Thiên Nhai, giết tên phế vật kia, để ngươi đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Đạo cô nói xong, một phất ống tay áo liền muốn rời khỏi nơi này. Không, không muốn, ta tu luyện chính là cầu ngươi thả qua hắn. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo xanh rốt cục xoay người lại. Tấm kia dường như làm cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ trên mặt, phủ đầy khiến người ta đau lòng yêu thương. Hừ, vậy mà vì một người nam nhân dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, còn tưởng rằng là cái gì không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cũng không gì hơn cái này. Đã hơn 10 ngày, Diệp Hàn nhìn về phía trước vẫn như cũ là hư không vô tận, không có chút nào đại lục cái bóng. Hắn càng ngày càng có một loại không tốt cảm giác. Sẽ không phải là lạc đường đi. Mênh mông trong hư không không có bất kỳ cái gì tham chiếu. Thanh Vân như cùng một mảnh thuyền cô độc xa vào đến vô tận đại hải bên trong. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là thật muốn lạc đường. Đáng tiếc liền cái hỏi đường người đều không có. May ra Thanh Vân tiêu hao chính là mà không phải tiên tinh, bằng không hắn tình cảnh đem càng thêm khó khăn. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao nô dịch khu không người nào nguyện ý theo hư không đào tẩu. Chính mình có Thanh Vân cùng Linh Thạch, còn có thể né tránh trong hư không các loại nguy hiểm. Dù là như thế chính mình y nguyên mất phương hướng ở trong hư không. Mà người khác không chỉ có không có giới chỉ, không có có phi hành khí, càng trốn không thoát hư không loạn lưu cùng hư không phong bạo. Một khi tiến vào hư không cái kia chính là tự tìm đường chết. Diệp Hàn đang lúc buồn bực, một đạo tiếng rít từ đằng xa truyền đến. Hắn thần thức nhìn lại, một khỏa to lớn thiên thạch chính hướng về bên này bay tới. Diệp Hàn thu hồi Thanh Vân, hai tay bắt đầu ngưng tụ tiên nguyên, thần thức cũng dệt thành một cái lưới lớn. Khỏa này thiên thạch là hắn những ngày này gặp phải lớn nhất một khỏa. Bên trong rất có thể có hư không bí ngân, cho nên hắn chuẩn bị đưa nó cầm xuống. Mà trước lúc này, hắn đã bắt mấy chục cái to to nhỏ nhỏ thiên thạch. Diệp Hàn bắt thiên thạch biện pháp rất đơn giản. Hắn chỉ cần đứng tại thiên thạch phải qua trên đường, dùng phong nguyên tố hình thành một đạo cường đại phong lưới, lại phối hợp thêm tiên nguyên chi lực, để thiên thạch tốc độ chậm rãi hạ xuống đến, sau đó thu vào giới chỉ. Lần này thiên thạch mặc dù là lớn nhất, Diệp Hàn vẫn như cũ không phí cái gì lực khí thì thu vào giới chỉ. Hắn cũng không có mảy may cảm giác hưng phấn, tìm không thấy đại lục phương hướng. Hắn bắt lại nhiều thiên thạch cũng là uổng công. Huynh đài hảo thủ đoạn. Ta còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như thế bắt được hư không thiên thạch. Một, đạo thanh thúy cởi mở thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, để Diệp Hàn sắc mặt kinh biến. Hắn xoay người, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt tròn nam tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.